Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, 363 không thể lại hài tử trước mặt xuất sắc thao tác phụ thân không phải tốt Ruri. Hạ, ba Diệp ôm lấy Ruri tay trái, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nguyên lai Orochimaru thật không có gạt ta, ba ba thật rất lợi hại, bên tay trái kiếm tâm cũng gật đầu. Sau đó dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Ruri. Mặc dù Orochimaru rất không đáng tin cậy, nhưng là ta một mực tin tưởng hắn nói. Ba ba là vì bảo vệ cái thế giới này an toàn mới rời khỏi. Ha, Orochimaru bình thường cứ như vậy khen ta. Tốt đi, trở về cho hắn ra đùi gà. Đạt được khen ngợi, Ruri tiêu diệt vẻ lúng túng. Liếc một cái chân trời bay tới hai chiếc phi hành khí. Cảm thấy, tốt đi, không thể nhượng tiểu khả ái thất vọng phải không? Nhưng là một bóng người lại lấy so pháo đạn còn độ nhanh lao xuống. Hao, Ruri vội vàng dùng một viên cầu đạo ngọc ở trước người mở ra phòng ngự. Oanh, kịch liệt va chạm, viên đạn, hỏa tiễn oanh ở phía trên đều không nhúc nhích cầu đạo ngọc phòng ngự. Giờ phút này vậy mà rung động, bà mẹ nó, cái này một thân tha thứ sắc ra hỏa. Oanh, kết cầu đạo ngọc mở ra phòng vệ vậy mà xuất hiện vết nứt. Nani, vậy mà có người có thể tay không phá vỡ cầu đạo ngọc phòng ngự. Người đặc biệt sao là tối gai sao? Nha, xin lỗi, người đặc biệt sao ban đêm gai sao? Cầu đạo ngọc vẫn như cũ là có mặt dù hình mở ra. Một cái to lớn tha thứ sắc quái vật hình người liền đứng ở cầu đạo ngọc trên. Hai tay lẫn nhau ôm, có chùy hình. Bắp thịt cả người lực lượng bùng nổ. Hao, oanh, dầm mảnh vỡ tứ tán. Cầu đạo ngọc, bể. Hao công kích phá vỡ đối phương phòng ngự. Như vậy lấy các ninja yếu ớt thân thể mà nói, chỉ cần bị hao gần người, như vậy chúng ta liền thắng định. Không thiên hàng không mẫu hạm trên tất cả mọi người đồng loạt ủng hộ. Người khổng lồ xanh hao. Bình thường chỉ là một văn nhược thư sinh dạng tử bố Lewis Banner tiến sĩ. Nhưng là được tha thứ sắc phụ thể sau đó chính là một cái bạo lực quái vật. Có thể nói phá bỏ và rời đi đội số một nhân tuyển. Phía dưới biển cây nhìn thật lớn ha. Nhưng là cho hao một chút thời gian. Như thường cho người phá thất thất bát bát. Biển cây phía dưới. Star kéo lấy Steven thật vất vả mới từ cái kia kinh khủng địa phương bay ra ngoài. Không thể không nói, Star cái này một thân chiến giáp nếu so với chiến đấu cơ linh hoạt nhiều. Vậy mà có thể từ biển cây trong vòng vây mang theo một người vẫn có thể lao ra. Bất quá lao ra hắn cũng mệt đến ngất ngư. Chủ yếu vẫn là tâm lý có chút địa phương. Vừa vặn nhiều lần thiếu chút nữa thì bàn giao ở bên trong A. Giờ phút này, Star vừa vặn đổi một thân chiến giáp đã kề cận báo hỏng. Tràn đầy vết chầy không nói. Không ít linh kiện đều bị nhánh cây gắng gượng kéo đi xuống. Cũng còn khá. Hắn chiến giáp trên luôn luôn hỏa lực 10 phần. Bằng vào cơ động tính cuối cùng là giết ra tới một con đường. Vừa vặn đổi chiến giáp. Xem ra lại được đổi một thân. Còn có dự bị sao? Có. Bất quá. Tại không thiên hàng không mẫu hạm trên. Ây. Steve liếc mắt nhìn đã sắp phải bị bao thành bánh. Trưng không thiên hàng không mẫu hạm. Cảm thấy, hiện tại hoán trang không phải ý kiến hay. Ta đồng ý ngươi nói pháp. Hiện tại đi hoán trang. Vậy ngươi nói dứt khoát cùng không thiên hàng không mẫu hạm cùng tồn tại vong tính. Hao, người khổng lồ xanh kia lớn giọng truyền tới. A, xem ra chúng ta vẫn có phần thắng. Quả thật, nhưng là hàng không mẫu hạm trên chiến giáp cũng không so trên người mạnh hơn. Ta cần từ còn lại địa phương lại điều khiển chiến giáp tới. Bất quá cần một chút thời gian. Đội trưởng, ta có thể mượn ngươi một bộ. Ngoặc kép, bây giờ không có chiến giáp trợ giúp. Ta căn bản là không có cách tiến vào chiến trường. Tony rất đại độ đưa ra muốn mượn một bộ chiến giáp cho Steven. Steven cũng không có khác người. Trực tiếp tiếp nhận, không phải nói. Bằng hắn năng lực hiện tại hoàn toàn không cách nào dính vào trong chiến đấu. Vẻn vẹn là mặt đất trên kia vô tận biển cây liền có thể giết hắn. Hao đứng ở cầu đạo ngọc trên đánh nát cầu đạo ngọc. Sau đó vật rơi tự do dưới rơi vào phía dưới cây trong biển. Vô số nhánh cây lập tức như xà một dạng quấn quanh đi lên. Oanh, pháo đạn một dạng bóng người màu xanh lục trực tiếp từ phía dưới phóng lên cao. Treo ở hắn trên người nhánh cây hết thảy bị trực tiếp kéo đoạn. Người khổng lồ xanh A, Ruri than thở một câu. Mặc dù không minh bạch đến cùng cái dạng gì tình huống. Nhưng là, dám động thủ, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Đưa tay rạch một cái. Một nói không gian liệt phùng xuất hiện ở Ruri trước người. Hau mặt đầy mộng bức nhìn xem đột nhiên xuất hiện không gian liệt phùng. Còn không có minh bạch là chuyện gì. Sau đó, tốc độ quá nhanh hắn trực tiếp liền vọt vào cái kia trong cái khe không gian. Khoảng cách Ruri chỉ có một thước khoảng cách, mà ở Ruri sau lưng 3 mét vị trí. Một nói không gian liệt phùng xuất hiện, hầu trực tiếp lao ra, nhưng là từ trên đất phát lực, phóng lên cao hắn không có điểm mượn lực. Kết quả chính là bị sức hút của trái đất bắt được. Rơi xuống đi xuống, vừa đến vừa đi, Ruri giống như là đấu ngưu sĩ một dạng huy động lấy hồng bố. Trêu đùa lấy hầu đầu này châu điên. Ruri không có đi quản hao, mà là chú ý lấy xa xa. Hắn hiện tại cảm giác năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Có thể bắt được xa xa một cái cường đại sinh mệnh chính đang nhanh chóng chạy tới. Các ngươi trước cùng Kakashi bọn họ đợi chung một chỗ có được hay không? Nơi này giao cho ta xử lý. Khống chế lấy cầu đạo ngọc trở lấy ba diệp cùng kiếm tâm đi cùng. Kakashi bọn họ hội hợp. Ruri nói, ừ. Ba người nhất định phải thắng nha. Bọn họ quá chán ghét. Luôn truy sát ta cùng ca ca. Ba Diệp nói. Rất ủy khuất bộ dáng. Bọn họ truy giết các ngươi. Ruri nhãn thần run lên. Từng món một áo giáp màu vàng bắt đầu phụ thể. Hai đôi cánh chim màu vàng từ phía sau lưng giản ra. Trên người lục đạo áo bào trắng cũng ở đây chợt lóe trong lúc đó biến thành chiến bào màu đỏ. Mặc dù ta còn không biết rõ sự tình đầu đuôi, nhưng là, tay trái nắm quyền, chakra ở trong đó hội tụ, không có chương pháp, chỉ có một thuần áp xúc, ngưng luyện, gào, hao hét lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt từ dưới đất sông lên, bá, Ruri biến mất ở mọi người trong tầm mắt, một đoàn mạnh mẽ huy hoàng tại hao bên tai nở rộ, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ đều đáng chết, oanh. Nhập vào cơ thể mà ra lượng lớn chakra vậy mà tạo thành một cái quả đấm to hình dáng. Đem hau đánh bay ra ngoài. Xoẹt, xa xa mặt đất, một đầu dài lớn lên. Bị hau dùng thân thể cày ra tới dấu vết trực tiếp đem biển cây đều tách ra một đạo sóng. Vô số nhánh cây bị hau bay ngược thân thể khổng lồ cùng kinh khủng lực trùng kích gãy đoạn. Mới tới. Đăng tải cho SHIELD không thiên hàng không mẫu hạm giải trừ trói buộc Mutant X-Men nhóm đều. Kinh ngạc đến ngây người. Hao, bị người một quyền đánh bay. Cái này chẳng lẽ là đang nằm mơ. Trừ căm ghét còn có người có thể tay không đánh bay Hao. Nha, xin lỗi. Căm ghét cũng không tính tiêu chuẩn nhân loại. Một quyền đánh bay Hao. Ruri ánh mắt không hy vọng hướng chân trời. Bên kia. Có một cái cường đại sinh mệnh thân chính đang bay qua tới. Mà đầu tiên đập vào mi mắt. Là một thanh búa. A tương đương là thần đây. Đưa tay. Một viên cầu đạo ngọc rơi xuống. Durex. Ngang. Lời nói rơi xuống. Cầu đạo ngọc bắt đầu biến hóa. Một thanh do cầu đạo ngọc biến thành búa xuất hiện ở Ruri trong tay. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.